Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 37, đi chơi. Góc truyện audio.com. Các anh đưa các cô về nhà, không quên trao nhau những nụ hôn lãng mạn. Trong biệt thự của các cô, Bunny này, mày đi chơi vui chứ? Rose hỏi, vui, tao có bồ rồi, Bunny hào hứng trả lời. Ai đấy, buồn coi, Hải Nam, thế thì mày gọi tao là chị dâu đi nhé. Mày, đang quen Tuấn Vũ à? Ừm, ảnh là người mà ngày xưa cứu tao khi tao bị đuối nước. Cái người mà tao hay kể cho tụi mày nghe ít thế à, trùng hợp ghê gì? Ừm, định mệnh, thôi đi ngủ đi, mai còn đi chơi nữa. Ừm, các cô đi lên phòng VSCN rồi đi ngủ. Trở về thực tại, 8 giờ, tại biệt thự của Mochi Hoàng Minh. Hoàng Minh, anh ngủ trong đó luôn à, đợi chồng tí. Chồng sắp xong rồi vợ. Nhanh lên coi, đây đây, anh bước ra với bộ đồ Playboy. Trông thật đáng yêu, chấm, chúng ta đi thôi, ra ngoài ăn sáng được không? Mochi hỏi Hoàng Minh, ừm, chiều vợ, nhưng em định mặc thế này đi á. Hoàng Minh nhìn từ trên xuống rồi hỏi Mochi, cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, mái tóc vẫn thả ra như thường lệ. Không thế thì sao, có gì để mặc nữa? Để chồng đặt đồ cho vợ, anh bấm máy gọi cho thư ký, chuyển cho tôi tất cả trang phục nữ mới ra của Gucci. Dạ vâng thưa chủ tịch, 5 phút sau, quần áo đến rồi, vợ chọn đi rồi chúng ta đi chơi. Vâng, đầu tiên, cô đi thay áo crop, top với quần jean ngắn ngang đùi. Anh lắc đầu, mặc thế này mất vợ như chơi. Thứ hai, cô mặc cổ váy bó nhưng khá thoải mái, lộ rõ đường cong cơ thể. Một lần nữa ngắn ngang đùi, anh vẫn lắc đầu, chẳng khác gì dâng mỡ đến miệng mèo. Thứ ba, cô chọn áo liền thân phối với áo phông, nhưng vẫn không qua nổi đầu gối. Anh vẫn lắc đầu, sẽ có thằng bị chọc mù mắt rồi. Cô tức quá, nói, rốt cục anh muốn tôi mặc cái gì? Vợ vừa nói gì cơ? Tôi, xin lỗi chồng, tại vợ nóng quá nên. Anh đưa tay lên má, ra hiệu cho, cô bèn bất đắc dĩ chạy ra bo bo vào má anh. Lần này chồng tạm tha cho vợ. Còn có lần sau là vợ không yên với chồng đâu. Anh nhéo má cô rồi đích thân ra chọn đồ cho cô. Anh chọn hết bộ này đến bộ khác nhưng vẫn không vừa ý cô. Cô chán quá nên giận anh luôn. Nên anh đành cho cô mặc bộ thứ nhất mà cô đã chọn. Đẹp miễn chê, anh dẫn cô đi ăn tại một nhà hàng sang trọng rồi dẫn cô đến khu vui chơi lớn nhất Trung Quốc do Dương Thị quản lý. Cô và anh chơi rất vui. Chỉ có điều khi đi tàu lượn siêu tốc, anh có vẻ không vui cho lắm. Phải mất đến 10 phút anh mới có thể ổn định lại tinh thần vì anh mắc chứng sợ độ cao. Anh quan tâm cô từng tí một, khiến mọi người xung quanh không khỏi ghen tị. Cô cũng dần có ấn tượng với anh, đã dần yêu anh. Sau một ngày chơi gần sập cái khu giải trí, cô và anh về biệt thự chung của các cô cách chương.